Hãy loại bỏ thời gian tâm lý. Hãy tập cách sử dụng thời gian trong những sinh hoạt thực tiễn. Có thể gọi đó là thời giờ của đồng hồ. Nhưng khi những công việc này được giải quyết xong, bạn hãy lập tức trở lại với phút giây hiện tại. Làm như thế, bạn sẽ không còn làm cho thời gian tâm lý bị chất chồng lên ở trong bạn. Thời giờ của đồng hồ không chỉ được dùng trong các cuộc hẹn hay hoạch định một chuyến du lịch, mà nó còn bao gồm chuyện học hỏi những kinh nghiệm đã qua để giúp chúng ta tránh lặp lại những lỗi lầm cũ. Ta có thể đặt mục tiêu và thi hành theo hướng đó. Chúng ta có thể tiên đoán tương lai dựa trên những học hỏi từ quá khứ, như rút tỉa kinh nghiệm dựa vào các luật lệ hay các nguyên tắc của vật lý, toán học, vân vân. Dù trong phạm vi sinh hoạt thực tế, chúng ta không thể nào không đề cập tới quá khứ và tương lai. Tuy nhiên, phút giây hiện tại vẫn giữ một vai trò chính yếu. Thật vậy, bài học quan trọng nào trong quá khứ cũng đều được áp dụng ở hiện tại. Kế hoạch hay tiến trình nào để đạt đến một mục tiêu cũng đều được thực hiện trong hiện tại. Một người tỉnh thức là người luôn luôn để hết tâm ý của mình vào phút giây hiện tại, nhưng vẫn luôn có ý thức về thời gian chung quanh. Nói một cách khác, người đó luôn sử dụng thời gian đồng hồ, nhưng không bị thời gian tâm lý của quá khứ và tương lai kiềm chế. Cố gắng thực tập như vậy, bạn sẽ không biến thời gian của đồng hồ thành thời gian tâm lý. Thí dụ, nếu ta lỡ phạm một lỗi lầm trong quá khứ, thì hãy rút tỉa bài học đó để dùng trong hiện tại. Trái lại, nếu cứ hối tiếc, phiền muộn hay tự trách mình, thì bạn đã làm cho những lỡ lầm đó trở thành tôi hoặc của tôi. Bạn đã vô tình biến lầm lỡ đó thành một cái gì đó cho bạn tựa vào để tìm thấy một cái tôi, một nhân cách hay một con người khổ đau nào đó của bạn. Làm điều này là bạn đã tạo nên thời gian tâm lý để lúc nào cũng dựa vào đó rồi tự đồng hóa mình với bản ngã giả tạo. Khi bạn không thể tha thứ một người nào đó hay cứ mãi hối tiếc về quá khứ, có nghĩa là bạn đang bị thời gian tâm lý che lấp. Khi ta đặt mục tiêu và tiến hành thực hiện mục tiêu đó, ta đang dùng thời giờ của đồng hồ. Bạn biết rõ bạn đang đi về hướng nào và bạn đem hết khả năng và sự chú tâm trọn vẹn của mình vào từng giai đoạn một trong giây phút này. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu, mong cầu tới thành quả để đi tìm hạnh phúc, một sự thỏa mãn hay một nhân cách về chính mình, thì lúc đó bạn đã không còn tôn trọng phút giây hiện tại nữa. Khi đó phút giây hiện tại chỉ còn là những đoạn đường khô khan, không có giá trị chân thực. Thời giờ của đồng hồ đã trở thành thời gian tâm lý. Đời sống không còn là cuộc hành trình lý thú, mà nó chỉ là một ám ảnh bắt ta phải đi tới, phải đạt thành, phải tạo nên. Ta không còn khả năng ngắm nhìn hay thưởng thức được hương hoa thơm ngát bên vệ đường, cũng chẳng nhìn thấy đời sống đẹp đẽ và nhiệm màu đang diễn ra chung quanh ta.